người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, mộng cảnh lan tràn. Sorry, mơ tới thành trì. Cùng nơi này thành trì, cũng không phải là cùng một cái. Ba người phân tích nửa ngày về sau, cuối cùng được ra như thế một cái kết luận. Chẳng lẽ, người chỗ mơ tới tòa thành kia, mới thật sự là trong mộng chi thành. Mới, có kỳ tích chi pháp địa phương. Mị ma đối cái gọi là kỳ tích chi pháp không có hứng thú. Cũng không có lòng tranh đoạt. Nàng chỉ muốn biết được thon đến cùng tại không ở chỗ đó. Mị ma tỷ tỷ nói có lý. Mọi người nghĩ thông suốt điểm này về sau bình. Cùng nhau không có ích lợi gì. Bọn hắn y nguyên không biết như thế nào tiến về sorry mơ tới cái kia thành trì. Có lẽ, manh mối giấu ở trong tòa thành này. Bọn hắn vì tìm kiếm manh mối, bắt đầu ở trong tòa thành này tìm kiếm. Mà những sinh linh khác, bọn hắn cũng không có cùng sorry bọn người suy đoán một dạng. Nhưng bọn hắn vì tìm kiếm kỳ tích chi pháp cất giấu chi địa, cũng bắt đầu ở trong thành tìm kiếm. Quạnh quẽ thành trì, nương theo lấy kẻ ngoại lai không ngừng tràn vào, dần dần náo nhiệt lên. Các ngươi cẩn thận một chút, trong tòa thành này có không cách nào tưởng tượng cường giả tồn tại. Nếu là chọc giận bọn hắn, chúng ta tất cả mọi người phải tao ương. Kẻ đến sau không biết trong tòa thành này có như thế nào cường giả tồn tại. Bọn hắn lỗ mãng xông lại, kết quả bị trước một bước đến người cho quát lớn một trận. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người biết được, tòa thành này vậy mà cư trú những cái kia đáng sợ cường giả. Nương theo lấy đám người tràn vào, trong tòa thành này cất giấu cường giả cái này đến cái khác bị nhận ra. Có uy hiếp một phương tinh vực cổ lão thần chỉ, có bị mấy cái thần giới liên hợp truy nã đào phạm cường giả. Kiên nhẫn cổ đến nay tồn tại, bối phận không cách nào tưởng tượng cổ lão chi thần. Thiên Ly Ma Vương, có ma tộc thành viên hét lên kinh ngạc. Thiên Ly Ma Vương, Thái Cổ Ma Vương thứ nhất. Thái Cổ Ma Vương hàm kim lượng, cũng không phải hiện nay những cái kia ma vương có thể so bì. Thiên Ly Bệ Hạ, ngài chẳng lẽ cũng là vì tìm cái kia kỳ tích chi pháp mà đến. Cái ma tộc thành viên đi lên lôi kéo làm quen. Mặc dù ma vương quân tại mất đi đại ma giới về sau, y nguyên ra đại nghiệp đại. Nhưng ở tiền sử thần, Yeno thần vương những cường giả này trước mặt, đã dần dần không đáng chú ý. Bọn hắn ma vương quân cần một cái có thể chấn được chàng tử cường giả. Chính e sầu lấy, không nghĩ tới vậy mà tại trong thành gặp ma tộc Thái Cổ Ma Vương chi. Thiên Ly Ma Vương cõng ở sau lưng một thanh đại kiếm. Trên đầu một đôi sừng trâu uốn lượn, đối phương nhìn thấy ma vương quân người tới xích lại gần bình. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, hừ xong, Thiên Ly Ma Vương lệch ra qua đầu. Tựa hồ không muốn cùng ma vương quân thành viên nói chuyện. Mọi người chính nghi hoặc, Thái Cổ Ma Vương đều là như thế cao lạnh. Lúc này, trong thành thợ rèn, Odea sáng thế thần khiêng một cây pháp trượng phôi thai mang theo con của mình tiểu hổ đi ngang qua. Thấy cảnh này, tiểu hổ ngây ngốc phát ra nghi vấn. Lão cha, cái kia ma vương tốt cao lạnh a, cũng không nguyện ý cùng người nói chuyện. Odea sáng thế thần khóe mắt thoáng nhìn, hồ nói thầm lấy, đó cũng không phải là, dù sao hắn cùng chúng ta không đồng dạng, chúng ta là vì truy tìm càng cực hạn đường xá, hoặc là vì thăm dò cái khác huyền bí, chủ động tiến tòa thành này, hắn là bởi vì giết tới thủy nguyên thần giới, mưu toan diệt đi toàn bộ thủy nguyên thần giới, sau đó bị không biết tên cường giả giết chết, linh hồn cầm tù ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Odea sáng thế thần lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, trời mật ma vương sắc mặt nhăn nhó, một tay nắm chặt phía sau trọng kiếm, rất là phẫn nộ. Odea tiểu nhi, người đang tìm cái chết, tin hay không bản ma vương thoát khốn mà ra, diệt ngươi Odea giới, Thiên Ly ma vương cái kia một mặt tức hổn hển dáng vẻ, để tất cả mọi người xác định. Odea sáng thế thần sở ngôn không giả. Chính là bởi vì Odea sáng thế thần nói là nói thật. cho nên Thiên Ly Ma Vương mới như thế tức hổn hển. Mọi người khẩn trương nhìn xem hiện trường, còn tưởng rằng Thiên Ly Ma Vương sẽ cùng Odea Sáng Thế Thần đánh nhau. Nhưng đáng tiếc chính là, song phương không biết cố kỵ cái gì, cực kỳ khắc chế, không có đánh. Chuyện trước mắt, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Toàn bộ lớn như vậy trong mộng chi thành, có cùng Odea Sáng Thế Thần đồng dạng, vì truy tìm con đường phía trước, tìm ra nơi đây, ở nơi này người, cũng có giống Thiên Ly Ma Vương đồng dạng, hoặc là nếm thử hủy diệt Thủy Nguyên Thần Giới, hoặc là tại Thủy Nguyên Thần Giới gây nên vô tận giết chóc đao phủ. Những tên kia đều bị cầm tù tại tòa này trong mộng chi thành. Tất cả mọi người rất kích động, cường giả trong truyền thuyết, những cái kia bình thường bọn hắn không cách nào tiếp xúc tồn tại. Đại bộ phận đều tại trong thành có thể nhìn thấy. Tại tất cả mọi người vô cùng kích động thời điểm, trời, sáng lên, mọi người một cái tiếp theo một cái, hóa thành quang mang tiêu tán, trở về thế giới hiện thực. Trở về thế giới hiện thực về sau, mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là, lần tiếp theo có hay không còn có thể đi tới nơi này tòa trong mộng chi thành. Thời gian trôi qua, cho bọn hắn đáp án. Chẳng biết tại sao nguyên nhân, bọn hắn chỉ cần tại trong thành chìm vào giấc ngủ, đều có thể tiến vào cái này mộng cảnh thế giới, đều có thể đi tới nơi này tòa trong mộng chi thành. Thời gian, mọi người yên tâm, đã chỉ cần chìm vào giấc ngủ, đều có thể đi vào nơi này. Như vậy mang ý nghĩa bọn hắn có rất nhiều cơ hội cùng thời gian đi thăm dò tòa thành trì này. Thế là bình, liên quan tới trong mộng chi thành, liên quan tới kỳ tích chi pháp tin tức, lấy một loại kinh khủng phương thức tại Thủy Nguyên Thần Giới, tại thế giới khác truyền bá ra, xa xôi thế giới, có lẽ những sinh linh kia cũng không có tiến về Thủy Nguyên Thần Giới tham gia náo nhiệt. Nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua trong mộng chi thành sự tình. Rất nhanh, thế giới khác nơi đó, thứ nhất quỷ dị tin tức truyền đến, không biết lúc nào bắt đầu, thế giới khác sinh linh phát hiện, bọn hắn chỉ cần nhập mộng, liền sẽ tiến vào một cái trống rỗng thành trì, đi qua nhiều mặt khảo cứu, cái kia thành trì, chính là trong mộng chi thành, nhưng này chút trong thành trì, không có tiền sử thần lão già kia, không có Yeno thần vương, không có Thiên Ly Ma Vương. Càng không có bọn hắn thánh thành bên này sinh linh. Thế giới khác nhau. Nó sinh linh nhập mộng thời điểm. Đều tiến về qua giấc mộng kia bên trong chi thành. Giấc mộng kia bên trong chi thành. Lấy thế giới làm đơn vị. Cùng một cái thế giới sinh linh. Mơ tới tòa thành kia thời điểm. Trong thành có thể trông thấy cùng một thế giới những sinh linh khác nhưng một cái thế giới khác. Sinh linh. Đồng dạng nhập mộng. Đồng dạng tiến vào trong mộng chi thành. Lại không cách nào cùng thế giới khác sinh linh tại trong mộng chi thành gặp nhau. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dạng này? Thủy Nguyên Thần Giới, bên trong tòa thánh thành mọi người bắt đầu thương thảo. Bọn hắn đã từng tiến vào trong mộng chi thành. Hỏi thăm cái kia bối phận cùng thực lực đều cực cao các cường giả. Nhưng, những cường giả kia không ai có thể cho ra một đáp án. Yeno Thần Vương, Thiên Ly Ma Vương nhóm cường giả, bọn hắn nghe được tin tức này về sau, cũng là trên mặt bày biện ra hết sức rõ ràng chấn kinh. Có thể gặp đến, chuyện này phát sinh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lão già, người có biết hay không đây là có chuyện gì? Yeno Thần Vương cũng sẽ không giống những sinh linh khác đồng dạng đối mai rùa lão già cung cung. Kính kính, nàng mười phần không khách khí mở miệng một tiếng lão già xưng hô. Mai rùa lão già cũng không có để ở trong lòng, không có liền vấn đề này cùng đối phương dây dưa. Hắn nghe được đến từ Yeno Thần Vương hỏi thăm về sau, chống quải trượng, mạn du rời đi. Lắc đầu, ta làm sao biết tiểu tử kia đang mưu đồ cái gì. Mai rùa lão già mặc dù ngoài miệng nói không biết, nhưng từ đối phương câu nói này, mọi người xác nhận khác một chuyện. Cái này chuyện quỷ dị, chỉ sợ là cùng cái kia Thủy Nguyên Ma Thần có quan hệ núi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.